Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58, lạnh lùng. Thật có lỗi, thất thủ, ta không nghĩ tới luyện thể cảnh cường giả phản ứng vậy mà lại chậm như vậy, cho nên toàn lực ứng phó. Thật lâu, yên lặng diễn võ quảng trường, truyền đến Lâm Thiên cái kia có chút xấu hổ thanh âm. Mọi người nghe vậy, rốt cục hồi phục thần trí, hai mặt nhìn nhau, một chút tới tham gia khảo thí, tâm lý năng lực chịu đựng yếu nữ học viên, vẻ mặt dồn dập trở nên ảm đạm, che miệng, nhịn không được chạy qua một bên tại chỗ oe ói ra. Rõ ràng, bị một màn này dọa cho phát sợ, vị kia phụ trách kiểm tra thiên phú thanh niên học viên vẻ mặt cũng khó coi. Lâm Thiên trên mặt cái kia có chút nụ cười thật thà, chỉ làm cho hắn cảm thấy tê cả da đầu, cái này là ác ma. Không chỉ là thanh niên học viên, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này, thậm chí là Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt tại lúc này cũng không khỏi biến đổi, bởi vì Lâm Thiên biểu hiện thật sự là quá máu lạnh. Mặc dù mới vừa rồi là đang nói xin lỗi, nhưng trên mặt hắn lại chưa từng xuất hiện nửa phần áy náy. Liền Trang đều chẳng muốn giả bộ một chút. Hoành Nhi, trước một khắc còn tại đắc ý cười lạnh tam trưởng lão, rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng lại, nhịn không được gào lên đau xót lên tiếng. Trong nháy mắt đứng dậy, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy về phía lôi đài. Sau đó đem Lâm Hoành thi thể ôm lấy, gào khóc, tất cả mọi người trầm mặc, bất quá lại không có bất cứ người nào cảm thấy tam trưởng lão đáng giá đồng tình. Bởi vì tất cả những thứ này đều là bọn hắn tự tìm, từ đầu đến cuối, người ta Lâm Thiên liền không có chủ động khiêu khích qua. Lâm Thiên, cùng là người một nhà, ngươi làm sao như thế nhẫn tâm? Tam trưởng lão hai con ngươi huyết hồng, tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giọng căm hận nói ra, đôi mắt muốn nứt ra. Người một nhà, Lâm Thiên nghe vậy, trên mặt lóe lên một tia trào phúng, lại là muốn ta quỳ xuống, nếu là muốn ta hai tay, các ngươi khi nào coi ta là qua người một nhà? Tam trưởng lão ngậm miệng không trả lời được, trong mắt hận ý không giảm. Lâm Thiên lại nói, Lâm Hoành đề ra sử dụng vũ khí một khắc này, liền muốn giết ta, một kiếm kia, càng là bao hàm sát ý, ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi, có gì nhẫn tâm có thể đàm, muốn giết người, người vĩnh viễn phải giết, đạo lý này, chẳng lẽ tam trưởng lão ngươi không hiểu sao? Lâm Thiên hỏi lần nữa, hắn không che giấu chút nào sát cơ của mình. Mỗi một câu đều như một cái thiết chùy đập ầm ầm tại tam trưởng lão ngực. Phốc, tam trưởng lão bi thương vượt qua giới hạn, nhịn không được bắn ra một ngụm nghịch huyết. Hắn hận hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong miệng càng không ngừng lầm bầm một câu, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tam trưởng lão trong mắt đột nhiên nổ bắn ra mãnh liệt sát ý. Lâm Long Khiếu nhìn ra hắn không thích hợp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đối Lâm Thiên nổi lên ra tay. Đôi mắt muốn nứt ra, Thiên Nhi, mau tránh, ca, nhìn xem tam trưởng lão nhặt lên Lâm Hoành rơi trên mặt đất kiếm. Sau đó liền hướng phía vừa hoàn thành quay người, chuẩn bị đi xuống lôi đài Lâm Thiên chém đi. Lâm Mộc Vũ trên mặt lập tức không có chút huyết sắc nào, co quắp ngồi trên mặt đất, tất cả mọi người nhịn không được đứng lên, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Dừng tay, học viện Viêm Dương phó viện trưởng gấp một trưởng vỗ vỡ chỗ ngồi. Có thể khoảng cách xa như vậy, hắn lại không có chút nào chuẩn bị, cũng không cách nào kịp thời cứu viện. Tâm tình nguyên bản hết sức âm trầm Tô Quang Diệu, thấy cảnh này, suýt nữa liền bật cười. Khoảng cách gần như thế, này Lâm gia tam trưởng lão lại là đoán cốt kỳ cường giả. 10 cái Lâm Hoành đều không hắn mạnh, một kiếm này xuống, hắn không tin Lâm Thiên bất tử. Đáng tiếc, có người lắc đầu, không đành lòng quay đầu lại, cùng Tô Quang Diệu ý nghĩ trong lòng không khác nhau chút nào. Quyết định Lâm Thiên chắc chắn phải chết. Tốt một câu kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi, lại xem bỏ qua cho ai. Có người cười lạnh, nhìn xem Lâm Thiên trong mắt có ghen ghét. Hiển nhiên là hy vọng hắn nhanh lên chết. Trong tích tắc, trong lòng mọi người suy nghĩ muôn vàn. Liền liền Nguyệt Thanh Ảnh cũng không nhịn được, theo bản năng lên tiếng nhắc nhở Lâm Thiên một tiếng. Chỉ có Tiểu Hắc vững như bàn thạch, rơi vào cái kia đen kịt tụ linh trên tấm bia, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Không quan trọng luyện thể cảnh, cũng muốn giết nó công tử. Thật sự là người si nói mộng. Lâm Thiên, hôm nay ta muốn bắt mệnh của ngươi, làm tôn nhi ta làm tế. Tam trưởng lão cuồng loạn gầm thét vang vọng bốn phương, đinh tai nhức óc, một kiếm kia cũng như điện chớp, vạch phá không khí, mang theo mãnh liệt sát ý, chém về phía Lâm Thiên phía sau lưng. Lúc này Lâm Thiên tựa hồ còn chưa phát hiện tam trưởng lão hướng hắn kéo tới. Cứ như vậy, đưa lưng về phía hắn, chỉ là tại kiếm hạ xuống trong tích tắc, không khí đột nhiên ngưng tụ, mọi người tựa hồ thấy được một con cá lớn, theo trong không khí bay vọt đi ra, ba trên lôi đài giống như là vang lên một đạo bạt tai. Sau một khắc, mọi người liền thấy tam trưởng lão bay ngược ra ngoài, không có người biết rõ xảy ra chuyện gì, theo tam trưởng lão ra tay, đến kết thúc, nhìn như thật lâu, kỳ thật hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Không cao hơn hai cái hô hấp, Mễ lão cùng Bạch Trường Phong hai mặt nhìn nhau. Một màn này, sao mà tương tự, mấy ngày trước, Mạc Vũ chính là như thế. Ăn thiệt lớn đi, giết. Lâm Thiên xem cũng không có đi xem bị hắn tiện tay đánh bay tam trưởng lão. Lạnh lùng phân phó nói, đối với này loại nghĩ người muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nương tay. Tiểu Hắc không hề động, Nguyệt Thanh Ảnh biết, này là nói với nàng, nguyên bản, nàng vẫn còn có chút lưỡng lự, không phải nói nàng có nhiều thiện lương, mà là Lâm gia tam trưởng lão cùng với nàng không oán không cừu. Nàng không có lý do gì giết hắn, có thể khi nàng đón lấy Lâm Thiên cặp kia đạm mạc con ngươi về sau, lại không biết vì cái gì, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Mọi người chỉ thấy một đạo áo đen thiến ảnh nhẹ nhàng rơi trên đài, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đây là muốn làm cái gì, liền thấy Nguyệt Thanh Ảnh đối tam trưởng lão nhấn một ngón tay. Chỉ thấy sau một khắc, tam trưởng lão liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị trong nháy mắt đông lạnh thành tượng băng. Hắn cảm thấy giết ngươi dơ bẩn tay, cho nên ta hỗ trợ làm thay một thoáng. Chớ trách, Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem tam trưởng lão tượng băng, lắc đầu, chợt, nàng vung tay lên, phanh, một tiếng, tượng băng phá toái, biến mất tại thiên địa, biến mất theo còn có tam trưởng lão. Này loại quỷ dị thủ đoạn, nhường ở đây không ít người tê cả da đầu. Chỉ có số ít người đem Nguyệt Thanh Ảnh vừa rồi thi triển thủ đoạn nhận ra được. Đây là thần thông a, nếu như không có người xưa dạy bảo, loại thủ đoạn này chỉ có tu luyện tới dị tượng cảnh mới có hiểu cơ hội. Chỉ là thần thông vật chân quý như vậy, toàn bộ Thiên Vân Vương triều đều không có mấy cuốn. Học viện Viêm Dương phó viện trưởng nhíu mày, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Ác ma, các người đều là ác ma. Giờ phút này, dưới đài Lâm Chí rốt cục nhịn không được, giống như nổi điên khóc hô lên. Hắn nhìn Lâm Thiên, hai con người vằn vện tia máu, tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ không đến, ca ca hắn bị một kiếm chém đi đầu, ra ra càng là hài cốt không còn. Nguyên bản kế hoạch muốn hào quang vạn trượng bước vào học viện Viêm Dương, từ đó hướng đi nhân sinh đỉnh phong, hắn Trong khoảnh khắc, tựa hồ liền theo thiên đường ngã rơi xuống địa ngục. Lâm Chí không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Lại sợ Lâm Thiên đem hắn giết. Tại đủ loại cảm xúc xen lẫn dưới, hắn sau cùng điên rồi. Giống như khóc giống như cười, giống như gào giống như giống. Kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, mưu hại đồng tộc huynh đệ không nói, lại sát hại trưởng giả trong tộc. Hiện tại còn bước điên đồng tộc huynh đệ. Quả thật ma đầu điệu bộ. Nếu là chưa trừ diệt, tương lai nhất định nguy hại bốn phương. Tô Quang Diệu hét lớn một tiếng, cuối cùng nhịn không được, muốn đích thân động thủ. Lâm Thiên biểu hiện thực sự quá chói mắt, một kiếm chém dụng Lâm Hoành không nói, thậm chí ngay cả đánh lén Tam trưởng lão đều có thể nhẹ nhõm đỡ được. Loại thủ đoạn này khiến cho hắn thấy lo lắng. Đứng tại trên cây cột Thanh Loan, cùng Tô Quang Diệu tâm hữu linh tê, tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, không có đám người phản ứng, liền thét dài một tiếng, nhào về phía Lâm Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.